Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2171, Hỏa Lang Chiến Thần, cốc truyện audio.com, kéo uể oải thân thể đi nói phòng thí nghiệm Ban Kiệt Minh bác sĩ thân ảnh cũng tiêu thất ở tại Dương Minh nơi giám thị ánh mắt ở giữa. Phòng thí nghiệm đồ vật bên trong, Dương Minh nhìn không thấy. Bất quá chuyện còn lại Dương Minh cũng không cần nhìn, cho dù nhìn, xem cũng xem không hiểu, chỉ cần biết rằng Ban Kiệt Minh bác sĩ mục cùng với kế hoạch là được rồi, chỉ là cái này cái gì siêu cấp sắt thép người nhân bản Hỏa Lang Chiến Thần, nhượng Dương Minh có chút nghi hoặc. Text được lấy tại chuyện phone, rốt cuộc là cái gì lợi hại vật, nghe cái tên này hình như rất lợi hại bộ dáng. Hỏa Lang Chiến Thần, Dương Minh trầm ngâm trong chốc lát quyết định cùng Đồng Quân còn có Ái Lệ Ti thảo luận thương nghị một lần, hai người bọn họ đều là từ đó tâm ra tới, không biết có hay không nghe nói qua Ban Kiệt Minh bác sĩ cái này nghiên cứu phát minh đâu. Dương Minh xoay người ra khỏi gian phòng, đi tới Ái Lệ Ti gian phòng, lúc này Đồng Quân đang ở cùng với Ái Lệ Ti trò chuyện việc nhà, chứng kiến Dương Minh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Đồng Quân sẽ biết nhất định là trung tâm bên kia lại có cái gì mới tin tức. Dương Minh, có cái gì mới tin tức sao chứ? Đồng Quân đứng dậy hỏi. Không sai, xác có chút mới tin tức. Dương Minh gật đầu nói rằng, các ngươi theo Ban Kiệt Minh bác sĩ lâu như vậy, có hay không nghe nói qua một loại là siêu cấp sắt thép người nhân bản vật? Siêu cấp sắt thép người nhân bản. Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti lượng người nghe xong nhìn nhau liếc mắt bất quá nhưng đều từ bỉ thử trong ánh mắt thấy được không giải thích được cùng với mê man. Đồng Quân nhíu mày lắc đầu nói rằng. Không có, Dương Minh, sắt thép nhân hòa người nhân bản ta đều nghe nói qua thế nhưng chỉ có này cái gì siêu cấp sắt thép người nhân bản, không có nghe nói qua, chẳng lẽ là Ban Kiệt Minh bác sĩ phát minh mới không được sao? Có đúng hay không phát minh mới ta cũng không xác định. Dương Minh lắc đầu nói rằng, bất quá từ Ban Kiệt Minh bác sĩ ngữ khí lại phán đoán, hẳn không phải là, phải là một người cái, lúc đầu thì có hạng mục, được rồi, cái này siêu cấp sắt thép người nhân bản còn có cái tên là Hỏa Lang Chiến Thần, không biết các ngươi có hay không ấn tượng. Ái Lệ Ti nhưng thật ra có chút mê man lắc đầu, hiển nhiên nàng trước vẫn lo liệu trung tâm thương nghiệp phát triển, đối với trung tâm nội bộ một sự tình lý giải cũng không nhiều thế nhưng Đồng Quân nghe xong cái tên này sau, lại là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thất thanh cả kinh kêu lên. Hỏa Lang Chiến Thần, cái này ta biết sáu a, người biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Dương Minh nhìn thấy Đồng Quân có chút thất thố biểu tình, thầm nghĩ trong lòng bất hảo, sợ rằng cái này Hỏa Lang Chiến Thần rất lợi hại, nếu không Đồng Quân cũng không có thể như vậy. Người nói siêu cấp sắt thép người nhân bản thân ta là không có nghe nói qua thế nhưng nói Hỏa Lang Chiến Thần, bản thân ta là biết một chút. Đồng Quân biểu tình nghiêm túc nói, này Hỏa Lang Chiến Thần, lại danh Hỏa Lang truyền thừa, là Ban Kiệt Minh bác sĩ căn cứ viễn cổ thời kỳ một loại biến dị lang nhân cùng với cận đại phương Tây một chút hấp huyết quỷ nghiên cứu tập hợp nhị làm một phát minh một loại siêu cấp máy bay chiến đấu khí có người nói sức chiến đấu thập phần cao, hơn nữa thân thể cũng là thập phần cứng rắn, đồng thời chính mình tự chủ độc lập tư tưởng, thập phần khó có thể đối phó. A, Dương Minh hơi sừng sờ thầm nghĩ, chưa kể. Cốc truyện audio.com chính là siêu cấp sắt thép nhân hòa người nhân bản kết hợp thể sao chứ? Thảo nào là siêu cấp sắt thép người nhân bản? Hơn nữa, loại này máy bay chiến đấu khí có một chí mạng nhất công người thủ đoạn, đó chính là hắn răng nanh có độc chỉ cần bị hàm răng của hắn rảo phá địch nhân ra thịt sau, địch nhân sẽ nhiễm một loại bệnh chó dại biến dị bệnh độc biến thành không có ý thức tang thi thể, bị Hỏa Lang Chiến Thần trái lại điều khiển. Đồng Quân nói rằng, đương nhiên, những, này chỉ là thông tin vịt cụ thể là dạng gì từ ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe những khác trung tâm người nhắc tới cúa. Cái này nghiên cứu, xác không phải mới nhất phát minh đích mà là tồn tại đã lâu, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, Ban Kiệt Minh bác sĩ gác lại xuống, không có tiếp tục xuống phía dưới. A, Dương Minh âm thầm nhíu mày, quả nhiên là như vậy, Đồng Quân nghe được vài thứ kia cũng chưa chắc là không có lửa thì sao có khói, này Hỏa Lang Chiến Thần thoạt nhìn thật là hết sức lợi hại, bất quá Dương Minh hay là hỏi nói. Lần trước cái kia siêu cường chua sót có thể hay không đối phó cái này Hỏa Lang Chiến Thần đâu. Cái này còn không rõ ràng hiện nay, Đồng Quân cười khổ một lần nói. Tất cả chỉ là ta nghe nói, loại này Hỏa Lang Chiến Thần ta ngay cả nhìn, xem cũng không có xem qua, chớ đừng nói chi là đối phó hắn. Được rồi, Dương Minh gật đầu cũng biết hỏi Đồng Quân những, này có chút ép buộc cho nên nói, như vậy ta tái thời khắc quan tâm một lần đi sao? Dương Minh, ngươi cũng đừng rất quan tâm, xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta này một đường đi tới, lúc đó chẳng phải lũ chiến lũ thắng sao chứ? Đồng Quân nhìn thấu Dương Minh trong lòng có chút không nỡ cho đi ra nói giải thích. Ha ha, không có chuyện gì. Dương Minh cười cười, người cùng với tiểu ái trước tiên ở nơi này đợi một hồi đi sao, ta đi ra ngoài mua chút ăn trở về, ngày hôm nay ngươi tâm tình không tốt chúng ta sẽ không đi ra. Đồng Quân nói xong, thì đứng lên lại, hướng bên ngoài phòng mặt đi đến. Tốt, Dương Minh gật đầu, xác ngày hôm nay ban kiệt minh bác sĩ cái này hỏa lang chiến thần bả Dương Minh khiến cho có chút tâm thần không yên, nhìn, xem, ban kiệt minh bác sĩ như vậy một cách tự tin, Dương Minh vẫn thật không biết hắn trung cực thủ đoạn là cái gì. Đồng quân đi rồi, trong phòng thì còn lại Dương Minh cùng với Ái Lệ Ti đứng dậy, đi tới Dương Minh bên người, mềm mại kiểu khéo léo hai tay đặt ở Dương Minh hai bờ vai, nhẹ giọng nói rằng. Dương Minh ta giúp ngươi xoa bóp ngươi hẳn là thả lỏng một lần, mỗi ngày giám thị ban kiệt minh bác sĩ quá khẩn trương. Xuyên Ái Lệ Ti biết Dương Minh tuy rằng mỗi ngày thoạt nhìn tựa hồ sống rất tiêu sái, tại lữ quán trong là có thể giám thị ban kiệt minh bác sĩ thế nhưng xét đến cùng, Dương Minh kỳ thực cũng không dễ dàng, Dương Minh thời khắc đều giám thị ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm nhất cử nhất động, không thể có chút thư giãn, nói cách khác Dương Minh kỳ thực là ba người bọn họ trong, mệt nhất một người cái. Cho nên Ái Lệ Ti cố ý lên mạng học tập chậm lại áp lực xoa bóp phương thức nghĩ muốn giúp Dương Minh. À, người có xoa bóp, Dương Minh có chút kinh ngạc đã từng là Âu Châu thượng lưu xã hội quý tộc đại tiểu thư Ái Lệ Ti cư nhiên sẽ cho người xoa bóp. Tiểu ái cố ý cho ngươi học đích, Ái Lệ Ti thổ khí như lan, nhỏ giọng tại Dương Minh bên tai nói rằng, khiến cho Dương Minh một trận tâm ngứa, không nghĩ tới. Góc truyện audio.com Ái Lệ Ti thực sự khôi phục thành trước tại Âu Châu cái kia tiểu ái, chỉ bất quá hơn một tia đẹp đẽ khả ái. Bất quá điều này cũng càng làm cho Dương Minh yêu thích, nếu như trước đây cái kia chỉ biết câu dẫn người tiểu ái, Dương Minh chung cảm thấy có chút tiếc nuối, ở trong đó đã không có Ái Lệ Ti bản tính thế nhưng hiện tại, khả ái một mặt chính là Ái Lệ Ti bản tính. Ừ ta đây thì hưởng thụ một lần, Dương Minh nói, thì nhắm hai mắt lại, tùy ý Ái Lệ Ti làm lên. Không thể không nói, Ái Lệ Ti tuy rằng lần đầu tiên cấp xô Dương Minh xoa bóp thế nhưng xoa bóp thủ đoạn nhưng thật ra không tệ, nhượng Dương Minh thập phần sảng khoái không gì sánh được. Cách chương.